Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 510. Chương 510 ăn cây táo. Giao cây sung đệ đệ. Ở hội trưởng chuyên dụng phòng luyện khí nội, Ly Thành hội trưởng chính mắt chứng kiến Liên Thanh tỷ đệ rèn ra linh khí. Tỷ đệ hai người luyện khí thuật làm hắn kinh ngạc cảm thán. Luyện ra hai thanh linh khí trường kiếm. Thân kiếm cực mỏng dễ khống. Thả đủ lợi thương tổn cao. Cố Thanh, ngươi khẳng định có thể bắt được đề cử danh ngạch. Ly Thành hội trưởng giơ Liên Thanh mới ra lò. Linh khí, tán thưởng Liên Thanh luyện khí thuật lại lấy quá mấy ngày liền kiệt tác phẩm. Đầu nhẹ điểm điểm, cố kiệt một tinh linh khí đã đạt đỉnh núi, kiệt nhi định cũng có thể bắt được đề cử danh ngạch. Còn có thời gian có thể đột phá nhị tinh linh khí. Liên Thanh vỗ vỗ đệ đệ đầu, Ly Thành hội trưởng. Đem linh khí còn cấp Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Tiện đà nói, luyện khí thương hội tổng hội ở Cảnh Thiên Đế Quốc. Chúng ta Phượng Cuồng Đế Quốc bên này cấp ra đề cử danh ngạch. Muốn trước tiên một tháng tập hợp. Hơn nữa còn cần các ngươi đi một chuyến Cảnh Thiên Đế Quốc. Liên Thanh minh bạch mà gật đầu. Hội trưởng, nếu tiến cử mặt trên yêu cầu viết chúng ta luyện khí trình độ. Còn thỉnh ngươi giúp Kiệt Nhi viết thượng nhị tinh linh khí, cái này không thành vấn đề. Lão thân xem hắn thực mau là có thể rèn ra nhị tinh linh khí. Điểm này tiểu vội, Ly Thành hội trưởng đáp ứng Liên Thanh, một tháng sau. Các ngươi lại đến một chuyến. Đến lúc đó cùng các ngươi nói một chút đi Cảnh Thiên Đế Quốc đế đô sự, Liên Thanh gật đầu đáp ứng. Phiền toái hội trưởng, ha ha. Hai bộ luyện khí sư quần áo cùng hai quả thương hội huy chương. Cho các ngươi, Ly Thành hội trưởng từ càn khôn túi lấy ra hai bộ luyện khí sư trang phục cấp Liên. Thanh cùng mấy ngày liền kiệt cảm ơn. Mấy ngày liền kiệt tiếp nhận tay. Chiều Ly Thành hội trưởng giơ lên đơn thuần tươi cười, đi. Đưa các ngươi ra luyện khí thương hội, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt ở Ly Thành hội trưởng đưa. Tiễn hạ rời đi, cưỡi lên ngừng ở thương hội cửa hai con tuấn mã tỷ. Ta tưởng trở về cùng tóc đỏ ca ca học tập rèn phòng ngự trang bị cùng càn khôn túi. Chạy như bay, tuấn mã thượng, mấy ngày liền kiệt nghiêng đầu chiều tỷ tỷ nói đến, không gọi hắn tỷ phu. Mấy ngày liền kiệt hai má đỏ lên, ở tỷ tỷ trước mặt, hắn mới không dám gọi tóc đỏ ca ca tỷ phu. Để tránh lọt vào tỷ tỷ bạo lật, bất quá mấy ngày liền kiệt cho rằng kêu tỷ phu. So kêu tóc đỏ ca ca thuận miệng nhiều. Hắc hắc, hắn nguyện ý giáo ngươi. Ngươi liền cùng hắn học bái. Liên Thanh giá ngựa về tới vùng ngoại ô, mấy ngày liền kiệt đi theo tỷ. Tỷ sau, hô, tóc đỏ ca ca dạy ta luyện khí thuật. Không phải lãng phí cùng tỷ tỷ ở chung thời gian sao? Kiệt Nhi, ngươi lại thiếu tấu. Liên Thanh một tay bắt lấy cương ngựa, một tay cầm roi. Rồi, hưu tương đương, ném hướng mấy ngày liền kiệt thoáng nghiêng đầu lại tránh được tỷ. Tỷ roi, chỉ vào phía trước hét lớn. Tỷ, người mau dừng lại tới, Liên Thanh lập tức quay đầu lại. Thấy chết yêu nghiệt đứng ở phong chuẩn trên lưng. Một người một thú liền ngừng ở nàng 10 mét ngoại. Dụ tương đương, đột nhiên kéo cương ngựa. Làm dưới thân hắc mã dừng lại chân, hắc mã nhanh chóng đình đề. Vừa lúc dán lên phong chuẩn cánh tả, lâu tiêu đi rồi vài bước. Đem Liên Thanh từ trên ngựa ôm đi, sự tình làm được như thế nào? Tỷ phu người yên tâm. Tỷ tỷ làm việc tuyệt đối không thành vấn đề. Mặt sau đuổi kịp tới mấy ngày liền kiệt. Nghịch ngợm mà chiều Liên Thanh nháy mắt, Liên Thanh nhấp miệng thầm mắng mấy ngày liền kiệt là cái. Ăn cây táo, giao cây sung đệ đệ. Chúng ta về trước La Sát Minh Điện. Kiệt Nhi. Bản tôn nghe được ngươi muốn rèn mặt khác trang bị. Sau khi trở về bản tôn sẽ dạy ngươi, giáo mấy ngày liền kiệt đồng thời. Liên Thanh cũng sẽ ở bên nhìn. Cũng không sẽ giảm bớt lâu tiêu cùng Liên Thanh ở chung cơ hội, đi nhờ phong chuẩn. Bất quá nửa canh giờ trở lại La Sát Minh Điện, Lộc Ưng chờ ở tổng cửa đại điện. Thấy chủ tử cùng phu nhân đã trở lại. Lập tức tiến lên bẩm báo. Hết chương.